Hoàng hậu đừng đi, chương 75, một người đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu ở Thấm Phương cung ngây người dòng dã 5 ngày. Ngày đêm thủ Quảng Vân, các ngự y ra ra vào vào, nhỏ giọng thương thảo dược lượng cùng bệnh tình. Bạch Diễn so với bọn hắn muốn càng vội một ít. Hắn cầm trong cung hành tẩu thẻ bài. Một mặt bố người đi bắt loạn đảng. Một mặt thật cẩn thận canh giữ ở ngoài cung. Một người hận không thể phách làm hai nửa dùng. Mấy ngày nay không biết sao. Hắn trong đầu luôn là hiện ra ngày đó ở ngự hoa viên tương ngộ khi tình cảnh. Mạn thiên hoa vũ dính lên vạt áo. Mặt mày nhu mỹ cô nương đứng ở trước mặt. Tiếu lệ lại an tĩnh. Có khi nghĩ đến thâm. Hắn liền nhíu mày ném đầu. Nỗ lực đem không thể hiểu được ý tưởng tản ra. Hắn dựa vào cây cột xoay người nhìn lại. Sương chiều nặng nề. Trong điện lập lòe ánh nến phảng phất phiêu diêu nỗi lòng. Này dược là đúng bệnh. Chẳng qua tu dung thân giả dối nhược. Không dễ dàng nội hóa. Còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đãi dược hiệu phát tán. Sẽ tự chậm rãi thức tình. Ngự y cầm phương thuốc. Đối Tạ Nhu nói. Tạ Nhu gật gật đầu. Mười mấy ngự y lục tục thoái lui. Chỉ để lại mấy cái cung tỳ hầu hạ. Phương Tiêu hành lễ. Đem nàng nâng lên. Nói. Nô tỳ đại chủ tử cảm tạ nương nương. Mấy ngày này nếu không phải nương nương. Thấm Phương cung chỉ sợ cũng. Nàng nói chuyện. Hốc mắt lại đỏ. Tạ Nhu trong mắt nhu hòa. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Phương Tiêu liều mạng nhịn xuống nước mắt. Nói. Hậu cung mọi việc rườm rà. Còn cần nương nương lo lắng. Nô tỳ nghe các ngự y ý tứ. Chủ tử đã không có việc gì. Nương nương cũng mau đi nghỉ tạm một chút đi. Tạ Nhu lắc đầu thở dài. Bản cung ở chỗ này chờ A Vân tỉnh lại. Nếu không với tâm kho an. Phương Tiêu nghe vậy không có lại khuyên. Bất quá Tạ Nhu xác thật ngồi đến thời gian lâu rồi. Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh trăng. Tính toán hoạt động một chút gân cốt. Liền đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Bạch Diễn nghe được tiếng bước chân quay đầu. Tạ Nhu hướng hắn gật gật đầu. Nàng, thuần tu dung ra sao? Bạch Diễn do dự một chút. Hỏi, Tạ Nhu nói. Ngự y nói không có đáng ngại. Nghe thế câu nói. Bạch Diễn huyền tâm mới hơi chút thả lỏng một chút. Tiểu hầu gia cùng A Vân quen biết không lâu. Nhưng này phân tâm ý lại như là nhiều năm bạn tri kỷ. A Vân đã biết, nhất định thực vui mừng. Nàng nói được tự nhiên. Bạch Diễn biểu tình lại có chút thay đổi. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nói, thuần tu dung tâm địa thiện lương. Ác nhân nên chịu trừng trị. Người tốt cũng nên có hảo báo. Vi thần bất quá là phụng chỉ hành sự. Tẫn non nớt chi lực. Lời này nơi chốn thỏa đáng. Chợt vừa nghe không có gì. Chỉ là Tạ Nhu cùng hắn quen biết. Biết hắn ngày thường tính tình. Hy tiếu nộ mạ tự tại khiêu thoát. Giống như vậy đứng đắn nói chuyện thật đúng là hiếm thấy. Tựa hồ, từ thiên môn quan gặp lại bắt đầu. Mỗi khi đề cập Quảng Vân, hắn đều phá lệ nghiêm túc. Có chút kỳ dị ý tưởng ở trong lòng toát ra đầu tới. Tạ Nhu không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Nghĩ nghĩ, nói, nơi đây không có việc gì. Người còn có công vụ trong người. Không cần thủ tại chỗ này. Chờ nàng tỉnh, ta sẽ sai người thông chi ngươi. Bạch Diễn sửng sốt một chút. Há miệng thở dốc, dương mắt lại thấy Tạ Nhu ánh mắt có dị. Cười như không cười. Hắn trong lòng nhảy dựng, rũ mắt nói thanh hào. Tạ Nhu nhìn hắn lược hiện vội vàng bóng dáng. Nhàn nhạt cong môi, ánh trăng phô trên mặt đất. Kéo dài quá cung vũ bóng chồng. Nàng gom lại ống tay áo. Một lần nữa trở lại trong điện. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng ì trên đầu giường ngủ rồi. Ngủ mơ không quá thoải mái. Nàng tưởng xoa một xoa mi giác. Kết quả duỗi ra tay lại đụng phải ngọc gối. Nàng ngẩn ra, vội vàng mở to mắt. Lại thấy chung quanh thay đổi bộ dáng. Gỗ từ đàn lập trụ. Nạm long văn huân lung. Lượn lờ hương khí sau mông lung có thể thấy được nam tử thân ảnh. Nàng bóc quá buồn ngủ. Trong mắt dần dần thanh minh. Này một ngủ vừa tỉnh chi gian. Thế nhưng tới rồi chính thanh cung. Phu quân, nàng nhẹ gọi một tiếng. Tiêu Thừa Khải nghe tiếng buông trong tay tấu chương. Ta ngủ bao lâu thời gian? Tạ Nhu hỏi. Tiêu Thừa Khải ngồi ở giường biên. Nói. Hai cái canh giờ. Tạ Nhu ngẩn ra. Cuống quýt đứng dậy. Kia A Vân. Tiêu Thừa Khải đỡ lấy nàng. Nói. Đừng nóng vội. Nàng đã tỉnh. Tạ Nhu sửng sốt. Tiêu Thừa Khải cong cong môi nói. Ân. Nàng tỉnh lại gặp ngươi ngủ đến thục. Không nghĩ quấy rầy ngươi. Vừa vặn ta ở Thấm Phương Cung. Liền mang ngươi đã trở lại. Tạ Nhu đỡ chán im lặng. Mấy ngày này xác thật quá hồ đồ. Một ngủ qua đi thế nhưng không hề sở giác. Quảng Vân thật vất vả thức tỉnh. Hai người liền một câu cũng chưa nói thường. Bất quá may mà Quảng Vân bình yên vô sự. Thấm Phương Cung có Bạch Diễn coi chừng. Phương Tiêu cũng là cái chi kỷ. Sẽ không có việc gì. Tiêu Thừa Khải biết nàng còn ở lo lắng. Liền trước đem kế tiếp công việc đều nói. Tạ Nhu tiếng lòng lòng. Cũng liền không nóng nảy. Suy nghĩ một chút hai người cũng có 5 ngày không thấy. Thật vất vả có thời gian. Tự nhiên muốn bồi bồi hắn. Tiêu Thừa Khải hồi cung về sau thay đổi huyền sắc long bào. Vạt áo thượng thêu tường vân đều là ám văn. Mặt liêu thoải mái. Nàng nghiêng đi đi nằm ở hắn trên đùi. Tiền cái tư thế ngốc. Như vậy nằm so gối ngọc gối muốn thoải mái nhiều. Tiêu Thừa Khải điều chỉnh một chút dáng ngồi. Ly nàng càng gần. Nữ tử tóc dài rời rạc phô ở khâm bị thượng. Sợi tóc xuyên qua khe hở ngón tay. Mềm mại đến giống một đoàn đám mây. Làm nhân ái không buông tay. Tạ Nhu lại có điểm mệt dã rời. Hai người câu được câu không tán gẫu. Hồi cung lúc sau, Tạ Nhu ở vội hậu cung sự tình. Tiêu Thừa Khải cũng không nhàn rỗi. Đem triều đình một lần nữa trải vuốt một lần. Triều đình mấy tháng tới nay đã xảy ra không ít chuyện. Trước kia các ngôn quan phát biểu ý kiến. Quần thần còn có thao thao bất tuyệt hưởng ứng. Hiện giờ đại quân chiến thắng trở về. Liên quan bắt được hữu tướng. Tô Uy này đó cái đinh. Tiêu Thừa Khải thanh thế chính thịnh. Các ngôn quan không dám ra tiếng. Quần thần cũng sợ gây họa thượng thân. Thành thật đến không được. Mặt sau xử trí Tô Uy. Ngụy Duyên đám người thuận lý thành chương. Liên lụy người cũng gờ yêu tà ết đến sạch sẽ. Tạ Nhu lười nhác oa. Toàn đương nghe chuyện xưa. Ngẫu nhiên bởi vì tò mò hỏi nhiều thượng hai câu. Ánh nến lay động. Một bộ 5 tháng bình yên bộ dáng. Quảng Nhân Hải đi đi tìm ngươi. Nói xong triều đình sự. Tiêu Thừa Khải nói. 5 ngày trước đã tới. Khí sắc thật không tốt. Trước mắt hiện lên lão giả lực hiện câu lũ thân ảnh. Tạ Nhu thở dài. Tiêu Thừa Khải. Ân. Một tiếng. Lại nghe nàng nói. Tô Uy như sự không khỏi ảnh hưởng quá mức ác liệt. Trong cung thần hồn nát thần tính. Đã nhiều ngày ta thấy các nàng đều nơm nớp lo sợ. Nàng trong lời nói chỉ tự nhiên là hậu cung các phi tần. Tiêu Thừa Khải ngón tay hơi đốn. Tạ Nhu xem hắn thần sắc có gì. Nghiêng người đi hỏi. Phu quân, không có việc gì. Tiêu Thừa Khải lại là lắc đầu nói. Tạ Nhu liền không hỏi lại. Tự cố nói đi xuống. Tiền triều hậu cung cấu kết là các đời lịch đại kiêng kỵ nhất. Tô gia phản loạn, các gia có nữ tử vào cung. Sợ là đều sợ hãi. Phu quân cần hảo sinh trấn an mới được. Đừng nhân một nhà việc hàn bách gia chi tâm. Kỳ thật những việc này nàng không nói Tiêu Thừa Khải cũng biết. Chỉ là bọn hắn thói quen ở bên nhau nói chuyện phiếm quốc sự. Từ trước Tiêu Thừa Khải cũng thích nghe một chút nàng ý kiến. Nữ tử cảm tình tinh tế. Đặt ở triều đình chính vụ thượng cũng là hữu dụng. Nhưng hôm nay nghe được nơi này. Hắn lại hứng thú thiếu thiếu. Trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Y y, ngươi thật sự muốn cho ta trấn an bọn họ sao? Tạ Nhu sửng sốt, thấy nàng ngơ ngẩn. Tiêu Thừa Khải một câu tay, đem người lật qua tới ôm, làm nàng có thể nhìn thẳng chính mình. Hắn thay đổi cái hỏi pháp, này đó phi tần là ngươi tiền tiến cung. Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm các nàng cả đời ở chỗ này dưỡng lão? Tạ Nhu ngẩn ra sau một lúc lâu. Phu quân ý tứ là, Tiêu Thừa Khải nói, có điều sợ hãi là chuyện tốt. Chúng ta có thể dùng cái này cớ làm những cái đó đại thần đem nhà mình nữ nhi lãnh trở về. Trong cung tình huống như thế nào nói thẳng đó là, tự các nàng tiến cung tới nay, ta chưa bước vào hậu cung nửa bước, thậm chí rất dài một đoạn thời gian ly cung thân chinh. Những việc này triều thần trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần hạ nói thánh chỉ, bọn họ xét thấy Tô Uy việc cũng không dám nói thêm cái gì. Nguyên lai là chuyện này. Tạ Nhu im lặng, vẫn là y không nghĩ làm ta phân phát hậu cung. Hắn đôi mắt ánh nàng bóng dáng. Tạ Nhu suy nghĩ nửa ngày, do dự nói, chỉ là phu quân, tiền triều yêu cầu dùng hậu cung tới ổn định thế cục. Tiêu Thừa Khải đem nàng ôm được ngay, chặn đứng nàng lời nói. Nói, như ngươi lời nói, đó là chính sự yêu cầu, đều không phải là ta yêu cầu. Đã đúng chưa? Hắn dừng một chút, lại nói, ta có y một người đủ rồi. Cách chương.